Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 318, đuổi sát mà không thả. Bởi vì ngày 14 tháng 4 vừa mới tiến hành qua quốc gia đội thi đấu sự tình, cho nên ngày 15 tháng 4, MU Team 1 nghỉ một ngày. Ngày 16 tháng 4 chính thức khôi phục rồi huấn luyện. Trải qua quốc gia đội trận đấu mùa giải khảo nghiệm, MU cầu thủ trở về Carrington thời điểm, Kim Tiger sầu lo phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, trạng thái đều có khác biệt trình độ hạ xuống. Mặc dù một tuần này quốc gia đội thi đấu sự tình chỉ là thi đấu hữu nghị mà thôi, không có cái gì trọng yếu tranh tài, nhưng là bởi vì năm nay mùa hè sắp sẽ nghênh đón World Cup tranh tài, cho nên các cầu thủ đều đối trận đấu này 10 phần coi trọng. Bọn họ đối với lần này ra sức vì nước cơ hội 10 phần nhìn chúng, cho nên trong trận đấu dùng hết toàn lực. Mà Kim Tiger thông qua huấn luyện phát hiện, mặc dù đội bóng chủ lực đội viên mặt có mệt mỏi, nhưng là đội bóng một bộ phận dự bị cầu thủ lại trạng thái rất tốt. Tỷ như Ashley Young cùng Van Dijk, bọn họ mặc dù trúng tuyển quốc gia đội, nhưng là một phút đồng hồ ra sân cơ hội đều không có mò được. Mà Icardi cùng Alonso càng là không có bị quốc gia đội chiêu mộ, thể lực lấy được rồi đầy đủ tích xúc, cho nên tiếp xuống sân khách đá với West Ham Premier League tranh tài, Kim Tiger cơ hồ phái ra toàn bộ đội hình dự bị đi London khiêu chiến Hammer. Trước mắt West Ham xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 13 tên, khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 4 phân, bọn họ hiện tại cũng không hề hoàn toàn lên bờ, cho nên trận đấu này West Ham nhất định sẽ vì rồi bảo đảm cấp mà theo đường xa mà đến MU liều mạng. Sự thật chứng minh, Kim Tiger dự đoán một chút không kém, trận đấu này West Ham tựa như là tên của bọn hắn đồng dạng. Hammer, bọn họ giống như là một cái to lớn thiết chùy, không có kết cấu gì. Trùng điệp đánh MU, cái này loại đấu pháp để MU 10 phần không thích ứng. Bọn họ đem hết toàn lực tại Upton Park Stadium tranh thủ lấy vào bóng, nhưng là kết quả lại làm bọn hắn 10 phần thất vọng. Hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 0-0. Cùng lúc đó, một cái khác khối trên sân bóng, Man City đã 3-0 dẫn trước đối thủ. Nếu như MU trận đấu này đá hòa, như vậy dẫn trước một điểm ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Cải thành Man City dẫn trước một phần, kết quả như vậy Kim Tiger tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn tại trong phòng thay đồ nhìn lấy trận đấu này thủ phát cầu thủ, sau đó lớn tiếng phát biểu: "Bọn tiểu nhị, bên ngoài có người nói, mỗi làm Champions League tranh tài trước đó, Kim Tiger đều sẽ để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi, để dự bị cầu thủ ra sân, nhưng là bọn họ nói đến đều là chó má. Một mặt là Champions League thi đấu vòng tròn, một mặt là Premier League, hiện tại chúng ta đều tiến hành đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Chúng ta cái nào một trận tranh tài đều 10 phần chân quý. Các người mỗi một cầu thủ đều là ta coi trọng nhất cầu thủ. Thế nhưng là các ngươi nhìn xem trận đấu này, hiệp một tròn 45 phút đồng hồ, các ngươi đang làm gì? Ta xem lại các ngươi tại West Ham trước mặt sợ đầu sợ đuôi, không dám vào công, không dám dẫn bóng, không dám va chạm. Hiệp một nếu không phải Erlai Tùng biểu hiện rất xuất sắc, có hai lần West Ham cơ hội đều cực kỳ có khả năng chuyển hóa làm vào bóng. Icardi, ngươi thế nào? West Ham trung vệ là ma quỷ sao? Vì cái gì bọn họ xông lên đụng, ngươi liền gánh không được rồi? Không sai, bọn họ là cao hơn ngươi lớn, nhưng là ít nhất ngươi không cần dễ dàng như vậy liền bị đối phương gạt mờ, mất đi bóng quyền. Van Dijk, ngươi thế nào? Thân ngươi cao thể trọng tại trong đội đều là nhất lưu, nhưng là ngươi nhìn một chút đối phương trung vệ, bọn họ là thế nào đối phó Icardi? giống như là dã thú đối phó bé thỏ trắng. Thế nhưng là các ngươi lại ôn nhu giống như là mèo cái. Nightingale, ngươi hiệp một biểu hiện rất tốt. Nửa chặng sau ngươi vẫn phải tiếp tục mở rộng phòng thủ diện tích. Để mỗi một cái đối MU khung thành có uy hiếp cầu thủ, tất cả đều có thể cảm nhận được ngươi hung ác. Bọn tiểu nhị, nửa chặng sau còn có 45 phút đồng hồ. Ta hy vọng các ngươi có thể liều chảy máu tính đến. Vào bóng, chiến thắng, cầm 3 phần, giữa trận thời gian nghỉ ngơi bên trong. Kim Tiger cơ hồ không có làm khác, tất cả đều đang phê bình cầu thủ, ủng hộ cầu thủ. Kim Tiger rất ít bởi vì cầu thủ sai lầm hoặc là vấn đề kỹ thuật đi phê bình cầu thủ, nhưng là hắn ghét nhất chính mình cầu thủ đánh mất đấu trí. Từ các cầu thủ đi ra phòng thay quần áo một khắc này, Kim Tiger cảm thấy chính mình phê bình thấy hiệu quả rồi. MU cầu thủ tất cả đều khôi phục rồi ngày xưa kiên định. Đầu tiên lao ra Nightingale cùng Van Dijk, hai cái người tựa như là sói hoang cùng cự hùng, từ rừng cây chạy vừa đi ra, lộ ra thành lập móng vuốt cùng răng, chuẩn bị đem đối thủ xé rách, xé thành phấn cuối. Nửa chàng sau khi bắt đầu, đối mặt với West Ham giữa trận cường ngạnh đá Pháp, Nightingale lợi dụng thân thể va chạm đem West Ham trước eo Nolan lập tức đụng bay ra ngoài. Nolan ngã xuống đất thời điểm, hắn ngã thương rồi bả vai, không cách nào lại tiếp tục kiên trì tranh tài. Vừa mới mở màn, West Ham liền sử dụng rồi một cái thay người danh ngạch, làm tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 53. Carroll tại cấm khu bên trong đánh đầu tranh đỉnh, hắn cùng Van Dijk đụng vào nhau. Cường tráng Carroll thực sự không nghĩ tới mình sẽ ở theo Van Dijk chiến đấu xa sút hạ phong, đồng thời họa vô đơn chí. Hắn rơi xuống đất thời điểm cổ chân còn bị xoay đến rồi, lập tức bị cáng cứu thương nhấc ra rồi trận. Hiệp 2 trận đấu vẫn chưa tới 10 phút, West Ham liền dùng hết hai cái thay người danh ngạch. Kỳ thật bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống này, hoàn toàn cùng bọn hắn cường điệu thân thể đối kháng đặc điểm có quan hệ rất lớn. Hai tên cầu thủ thụ thương hạ tràng, mà còn có mấy tên cầu thủ hiệp một ăn vào thẻ vàng. West Ham chỉ còn lại có một cái thay người danh ngạch rồi. Hiện tại bọn họ 10 phần bị động. Xét thấy loại tình huống này, West Ham chiến đấu dần dần yếu đi một chút. Mà này lên kia xuống, MU tiến công vậy càng lớn càng có khởi sắc. Tại tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ, Nightingale ở giữa sân sẻng đoạn rồi dâu câu dưới chân bóng ra. Hắn đem bóng truyền cho Salah. Salah tiến quân thần tốc, liền qua West Ham hai tên cầu thủ hậu vệ, sát nhập vào cấm khu. Tại thủ môn Adrian xuất kích thời điểm, Salah một cước nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua trước cửa Icardi bọc đánh đúng chỗ, nhẹ nhõm đâm bắn vào lưới. 1-0, MU tại sân khách giành trước. Cái này vào bóng để Kim Tiger an tâm một chút. Hắn y nguyên không dám xem thường, ở bên sân lớn tiếng la lên lấy đội viên, để đội viên tiếp tục tiến công, không cần buông lỏng. Tranh tài phút thứ 73, Kim Tiger liên tục đổi lại Nani, Shinji Kagawa, tiếp tục tăng cường tiến công. Thế nhưng là tiếp xuống MU mặc dù chế tạo hai lần cơ hội tốt, nhưng là đối phương thủ môn Adrian biểu hiện xuất sắc, tất cả đều từng cái hóa giải. MU mặc dù không có thu hoạch được mở rộng điểm số cơ hội, nhưng là West Ham cũng không có đánh ra dạng gì hữu hiệu tiến công. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Điểm số bình tĩnh tại 1-0, MU tại sân khách 10 phần khó khăn lấy được 3 phần. Tiếp tục dẫn chạy Premier League bảng điểm số, mà tại một cái khác khối sân bãi, Man City vậy 4-0 thủ thắng đối thủ, lấy một điểm chênh lệch, tại MU sau lưng đuổi sát không buông. Trận đấu này kết thúc về sau, Kim Tiger dẫn đội quay trở về Manchester. Hai ngày sau đó,